Tiên Linh Đồ Phổ, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3944, có chí khí. Gác sách, Com Sáu Doanh Gió đứng ở sau lưng sư phụ, nhìn màu đen hắc thủy bao phủ Huyền Băng Đảo, thở dài. Lúc tới làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền Băng Đảo dĩ nhiên sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong chìm nghỉm, mà nguyên nhân liền là ba người bọn họ đoạt nhiệm vụ. Quỷ Khốc Lăng ngụy trang làm rất khá, nếu như không được là ba người bọn họ tiếp cùng một cái nhiệm vụ chưa chắc sẽ chấp hành được nghiêm túc như vậy, cũng sẽ không hiện tại trong đó khác thường, đưa tới Quỷ Khốc Lăng truy sát, lại càng không có nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ đến đây tìm hiểu ngọn ngành. Nhìn Huyền Băng Đảo chìm nghỉm, mặt trên lại không có một bóng người, Hiền Hóa chân nhân nhíu mày, vừa lúc này, một gã nữ tu từ Huyền Băng Đảo bay trở về. Hiền Hóa sư huynh, nữ tu vi vi khom người, thanh âm ôn hòa thấp uyển, lộ ra bình tĩnh an hòa khí tức. Phương sư muội trên đảo người đâu? Tên này nữ tu chính là nguyên lai Diệu Pháp trưởng lão mới nhập vi, nàng đã kết thành nguyên anh. Mới nhập vi đáp, đang muốn hướng sư huynh bẩm báo việc này, Huyền Băng Đảo thượng cổ rất lạ. Trước rõ ràng có vài chục tên đệ tử, bây giờ lại toàn bộ không đấu vết, liền quỷ đồng tử cũng không thấy tăm hơi. Hiền Hóa chân nhân nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Những đệ tử kia lời khai có vấn đề hay không? Mới nhập vi nói, chúng ta dùng mộng dẫn thuật, hẳn không phải là dối trá, sợ rằng trong đó khác có huyền cơ. Đang nói rơi, Hiền Tuyên chân nhân từ trong nước biển chui ra, hướng bọn họ bay tới. Sư muội như thế nào? Hiền Tuyên chân nhân lắc đầu, quỷ đồng tử tìm không thấy, xem ra bọn họ thực sự mở ra quỷ môn. Quỷ môn, mới nhập vi nghe được hai chữ này, chợt nhớ tới cái gì? Truyền thuyết Minh Nguyên Sâu, thật là địa phủ, chẳng lẽ? Hiền Hóa chân nhân gật đầu. Minh Nguyên bên trong quả thật có cùng chúng ta bất đồng tu sĩ, cụ thể vì sao chỉ có đại diễn thành các tiền bối biết được. Huyền Băng Đảo là Minh Nguyên mở liệt địa, xem ra thật sự có quỷ môn tồn tại. Đúng vậy, trước đây còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết đây. Hiền Tuyên chân nhân bỗng nhiên dừng lại. Sư huynh, nếu việc này đã có chữ bát phân khẳng định, Huyền Băng Đảo chúng ta phải làm sao? Hiền Hóa chân nhân tự định giá khoảng khắc, phất tay một cái. Phòng ấn A, vạn nhất Minh Nguyên bên trong tu sĩ mượn quỷ môn xuất nhập, đó cũng không hay. Hiền Tuyên chân nhân gật đầu, ta đi tìm Cực Ý Tông nói một chút. Hiền Tuyên chân nhân sau khi rời đi, Hiền Hóa chân nhân quay đầu, nhìn xa xôi bờ biển. Nơi đó là Quỷ Khốc Lăng nơi dùng chân, từ hôm nay, Quỷ Khốc Lăng sẽ từ Lăng Thương năm đại ma môn trong xóa tên. Quỷ Khốc Lăng lão tổ quỷ đồng tử chỉ đem đi tâm phúc đệ tử, còn có rất nhiều đệ tử cấp thấp ở lại trong tông môn. Từ nay về sau, bọn họ làm mất đi tông môn phù hộ, trở thành tán tu. Hiền Hóa sư huynh, Hiền Hóa chân nhân còn không có cảm thán hết, liền nghe được Thương Hoa chân nhân giọng oang oang của. Hiền Hóa chân nhân nhịn không được đè lại cái trán. Luận bề ngoài, so với hắn Thương Hoa chân nhân còn trẻ hơn một chút, có thể mỗi lần nhìn thấy người sư đệ này, luôn cảm giác mình rất già. Hắn không thể làm gì khác hơn là lạc quan mà nghĩ chỉ ít người sư đệ này niên kỳ phát triển, tâm tính thủy chung tuổi trẻ có sức sống, không đến mức bị chậm chạp không thể tấn cấp tình trạng tha suy sụp. Điểm này, ngay cả hắn cùng phòng sư muội Hiền Tuyên đều không có thể làm đến. Làm sao, Hiền Hóa chân nhân lên tinh thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn về phía Thương Hoa chân nhân, Thương Hoa chân nhân nhìn Sáu Doanh Gió, có chuyện muốn hỏi ngươi đồ đệ. Hiền Hóa chân nhân trong lòng thở phào một cái, phất tay một cái. Người tùy ý, Sáu Doanh Gió gấp hướng Thương Hoa chân nhân chào. Thương Hoa sư thúc, Thương Hoa chân nhân lười lời nói nhảm, trực tiếp hỏi. Sáu nha đầu, nhà của ta Linh Ngọc đây trên đảo không có nhìn thấy a? Sáu Doanh Gió lưỡng lự một cái. Cái này, đệ tử cũng không biết, chúng ta trước phân công nhau hành sự, sau lại sẽ không nhìn thấy. Không có nhìn thấy, Thương Hoa chân nhân quay đầu nhìn trầm mặc Huyền Băng Đảo. Lo lắng, nhà đầu kia chẳng lẽ bị quỷ đồng tử hiện tại a? Sáu Doanh Gió cũng theo lo lắng, nàng muốn thắng được Linh Ngọc không giả, có thể dùng phương thức này thắng được liền không có ý nghĩa. Lại nói, tốt xấu các nàng trước cũng có cộng đồng địch giao tình. Đang nói, bên kia Tống Hủ bay tới, hướng hai vị trưởng bối chào, do dự mà mở miệng. Thương Hoa sư bá, đệ tử nghe được một ít động tĩnh, Trình sư muội khả năng bị hiện tại. Cái gì? Thương Hoa chân nhân kêu to. Chuyện gì xảy ra tiểu tử, ngươi biết cái gì, nói mau nói mau. Tống Hủ nói, đệ tử trước nằm vùng ở trong đảo, đang muốn lui rời thời điểm, đột nhiên nhận thấy được sóng linh khí, hình như là Quỷ Khốc Lăng nguyên anh tu sĩ động thủ. Lúc đó Huyền Băng trên đảo ngoại nhân, chỉ có 3 người bọn họ, Quỷ Khốc Lăng tu sĩ động thủ chỉ có thể là bọn họ, hiện tại Tống Hồ cùng 6 doanh gió hào hào mà đứng ở nơi này, ngoại trừ Linh Ngọc còn có thể là ai chứng kiến Thương Hoa chân nhân sắc mặt thay đổi, 6 doanh gió vội vàng nói. Thương Hoa sư thúc ngài không cần quá lo lắng, Trình sư muội cơ linh rất coi như thực sự bị bọn họ hiện tại cũng không nhất định có việc. Tống Hù gật đầu, danh Nguyên Anh tu sĩ tu vi cũng không cao lắm, đại khái cũng là Nguyên Anh không lâu sau Trình sư muội mới có thể tránh được đi. Lời tuy như vậy, Thương Hoa chân nhân làm sao có thể an tâm đồ đệ bế quan, đem đồ tôn giao cho hắn, nếu như gặp chuyện không may, liên thai kế toán hoa thất bại chuyện nhỏ, tổn thất một cái thiên phú ưu tú đồ tôn chuyện lớn. Hiển Hóa sư huynh, lập tức lục soát chu vi, nhà đầu kia muốn là thật tránh được một kiếp, nói không chừng bị thương trên người. Hiển Hóa chân nhân làm sao không đồng ý Trình Linh Ngọc, không chỉ là Thương Hoa chân nhân xem trọng đồ tôn, cũng là tông môn xem trọng đệ tử ưu tú. Lập tức ngoại trừ vài tên phong ấn Huyền Băng đảo Nguyên Anh tu sĩ, những người khác đều vùi đầu vào hành động tìm tòi ở giữa đi. Nhưng là, vô luận bọn họ làm sao tìm được cũng không tìm tới, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nước biển chung quanh chậm rãi thay đổi nhan sắc, không còn là ám trầm đen, mà là sâu kín lam. Tiểu ngư từ bên cạnh lội qua, phảng phất thật tò mò cái này trong suốt là thứ gì, ở chung quanh bồi hồi, không chịu rời đi. Từ nghịch tâm tình rốt cục bình tĩnh trở lại, coi như mình thật là đại thừa tu sĩ hóa thân, trước mặt cũng không có gì không giống với, phân biệt chỉ ở với, sáng tạo người của hắn là ai. Tội khôi họa là Chiêu Minh, hắn có can đảm phản kháng, lẽ nào đổi thành một cái lợi hại hơn tu sĩ, liền khoanh tay chịu chết. Hắn biết, đại thừa tu sĩ không phải là mình có thể chống lại, thế nhưng, gọi hắn thực sự buông tha, lại không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có một ngày, hắn không còn cách nào chống cự số phận như vậy, không lời nào để nói, nhưng nếu cái gì cũng không làm, vậy hắn đem không còn cách nào mặt chính mình, cũng vô pháp mặt Linh Ngọc. Người nói, chỉ cần chúng ta rất mạnh mẽ, cũng sẽ không bị còn lại người thao túng. Từ nghịch nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên nghị. Linh Ngọc cười, không có nói một câu, lại đã từng nói thiên ngôn vạn ngữ. Nguyên Anh tu sĩ động thủ đưa tới biển gầm có thể dùng Huyền Băng đảo chìm nghỉm, chung quanh tiểu đảo cũng không thể may mắn tránh khỏi. Trên thật cung nước chảy bèo trôi, không biết giặt rũ giúp bao lâu. Thật vất vả gặp mặt một lần, Linh Ngọc không muốn lập tức rời đi. Từ nghịch hiện tại tâm tình ba động, nàng cũng không dám rời đi. Hai người cứ như vậy vùi ở trên thật trong cung, theo nước biển trôi, coi như là đi ra du ngoạn. Trên thật cung xác thực là món kỳ bảo, xạ xem chỉ là một kiện thông thường tùy thân động phủ thân ở trong đó, mới biết được có bao nhiêu khó khăn được. Mặc kệ nước biển cỡ nào cuộn trào mãnh liệt, bọn họ ở trong đó không bị ảnh hưởng chút nào. Pháp bảo nội bộ lưu có một tia lạnh thấu xương kiếm ý, từ nghịch đưa nó thu phục sau, phân một luồng cho Linh Ngọc. Linh Ngọc đem lầu một này kiếm ý dung nhập mình kiếm tâm trong, đã hoan hỉ, lại phiền muộn. Vui mừng là cái này một luồng kiếm ý thuần túy lạnh thấu xương, dung hợp sau, nàng tự thân kiếm tâm tinh thuần rất nhiều. Buồn bực là, nàng có thể được lớn như vậy chỗ tốt, huống từ nghịch như thế xuống phía dưới, nàng muốn cướp đoạt khôi chẳng phải là càng khó. Mặc dù hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh, có thể nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ở liên thai trong buổi họp tương nhượng, bởi vì nàng không chỉ có đại biểu chính mình, còn có sau lưng Thái Bạch Tông. Nàng có thể có hôm nay, Thái Bạch Tông đối với nàng không tệ, vạn không có lấy tông môn tâm huyết cho tư tình nhường đường đạo lý. Còn như từ nghịch hắn đồng dạng phải toàn lực ứng phó, Chiêu Minh kiếm quân cũng sẽ không cho phép hắn đối với chuyện như thế này buông lỏng. Sự kiện kia tiến hành như thế nào? Từ nghịch đứng ở lan can bên cạnh, nhìn phía ngoài bơi lội tiểu ngư, nghe được Linh Ngọc thanh âm, lắc đầu. Nếu như không phải cấm chế tồn tại, kiếm quân làm sao sẽ yên tâm để cho ta đi ra cái cấm chế, liền từ chính cũng không biết chuyện gì xảy ra. Muốn thoát ly Chiêu Minh kiếm quân khống chế, một là phải có đầy đủ thực lực, hai là muốn giải trừ trên người cấm chế. Thực lực cần thời gian để thăng, cái này không gấp được. Còn như giải trừ cấm chế phương pháp, hắn còn như không thể từ Chiêu Minh kiếm quân trên người lộ ra đến tột cùng. Linh Ngọc ngồi trên lan can, trầm ngâm nói. Ngoại trừ từ Chiêu Minh kiếm quân nơi đó thám tính, lẽ nào không có phương pháp khác? Từ nghịch thản nhiên nói. Hắn biết rõ ta có nhiều hận hắn, dùng để khống chế ta cấm chế, sao lại bình thường thực sự không có biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng vào viên. Phục Nguyên Thanh, vô song thành thế lực khổng lồ, nói không chừng có thể tìm tới tương tự cấm chế. Phục Nguyên Thanh này gút chủ yếu có mấy người tác dụng. Một là thám tính tin tức tỉ như giúp hắn tìm kiếm giải quyết cấm chế phương pháp. Hai là kiếm lấy linh thạch, vô luận là hắn vẫn này kiếm thị, muốn mau sớm tăng cường thực lực đều cần linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba là ở Tinh La Hải đánh hạ căn cơ, một ngày nào đó, bọn họ thực sự thoát ly Chiêu Minh kiếm quân trưởng khống, cần một cái an thân sở. Năm đó ở Tinh La cứu Song Thành một lần, cho nàng ba cái hứa hẹn, đây chính là hắn nói lên điều yêu cầu thứ nhất. Đương nhiên, vẻn vẹn bằng vào hứa hẹn, Song Thành không có khả năng vô hạn trả giá, Phục Nguyên Thanh tiến nhập vô Song Thành sau chủ yếu vẫn là song phương hợp tác. Song Thành mà nói, giúp chuyện này hữu ích vô hại. Phục Nguyên Thanh thay nàng làm một ít nàng bất tiện ra mặt sự tình, nàng nương thân phận lợi, đề bạt Phục Nguyên Thanh. Đợi nàng trở thành vô Song Thành duy nhất người thừa kế, sẽ giúp trợ Phục Nguyên Thanh thoát ly vô Song Thành, thành lập thuộc với mình thế lực. Trở thành vô Song Thành chủ sau, vậy không qua nhấp tay lao. Muốn là thật tìm không được, Từ Nghịch thở dài, vậy chỉ có các loại hóa thần. Hóa thần lúc nguyên thần trọng tố, cái thời gian đó, tất cả cấm chế đều sẽ bị biến mất. Nhưng đây là không có cách nào xuống tuyển trạch, không nói đến hóa thần có bao nhiêu xa xôi, hắn luôn cảm thấy Chiêu Minh kiếm quân sẽ không để cho hắn an tâm hóa thần. Phải biết rằng, hóa thần sau, trong lúc vẫy tay, là được hủy diệt Tử Tiêu kiếm phái, Chiêu Minh kiếm quân làm sao sẽ dễ dàng tha thứ hắn trưởng thành đến cái mức kia Linh Ngọc đột nhiên muốn. Người nói, nếu như giết Chiêu Minh kiếm quân, cấm chế có phải hay không sẽ mất đi hiệu lực. Những lời này, đưa tới Từ Nghịch ghé mắt, hắn hơn nửa ngày mới nói ra được. Người thật đúng là, có chí khí, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, có em, bỏ phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em, chi câu. Có em xem, PS đùa cợt đã lâu, lại không kịp 12 giờ. Như cũ qua 12 giờ đừng chờ càng yêu. Cách chương.